Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1456, tận thế cứu vớt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là Tạ Vi lấy được thắng lợi, nàng rốt cuộc có thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền, mà Viên Lịch như thường giống nhau lúc trước cung cấp gia dụng hết thảy chi tiêu, Niếp Niếp thì đưa đến gia gia nãi nãi này bên trong thượng nhà trẻ, mặt khác đợi đến hài tử thượng tiểu học lại nói Tạ Vi là cái tính tình phi thường mềm mại lại tính cách cứng cỏi nữ tính. Nàng rất nhanh tại một cái đồ trang điểm thương hội tìm được một phần tiêu thụ hướng dẫn mua công tác, nói trắng ra chính là cho những cái đó siêu thị cùng đồ trang điểm hành làm miễn phí nhân viên cửa hàng, đưa hàng viên cùng với tiểu kiện điều phối viên. Tiền lương không cao, công tác vụn vặt lại bị khinh bỉ. Nhưng là Tạ Vi liền là bằng vào chính mình siêu cường kiên nhẫn cùng nghị lực lấy không cao trình độ nhất điểm điểm theo một cái bình thường hướng dẫn mua làm thành cái nào đó cấp trung đồ trang điểm khu vực phụ trách người. Đương nhiên, phụ trách cũng đều là một ít xa xôi vắng vẻ địa khu. Bất quá cuối cùng không cần chính mình bị người đến kêu đi hết tại mặt dưới những cửa hàng kia bên trong bị khinh bỉ. Cơ sở tiền lương cũng theo nguyên bản 1.800 gia tăng đến 2.300, tăng thêm đi công tác trợ cấp, tiền thưởng. Trích phần trăm, 7-8 phần tính được mỗi tháng cũng kém không nhiều có chừng 3.000 thu vào. Đối với một cái đã cùng xã hội tách rời 3-4 năm vẻn vẹn đại học tốt nghiệp lại không có thành thạo một nghề người tới nói, này đã thực không dễ dàng. Tạ Vi nhân sinh mục tiêu là làm chính mình cùng khuê nữ quá thượng hào nhật tử, tay bên trong có tiền nhàn rỗi, cuối cùng có thể thỏa thích cấp Niếp Niếp mua những cái đó những người bạn nhỏ khác đồng dạng đồ vật. Kỳ thật Niếp Niếp rất hiểu chuyện. Có thể nhỏ hài tử đều là cùng mẫn cảm vật nhỏ, nàng tự hồ biết ba ba không là thực yêu thích chính mình cùng mụ mụ, bởi vậy nàng xưa nay sẽ không cùng mụ mụ mở miệng muốn cái gì. Nhưng là bởi vì không có những người bạn nhỏ khác nhóm cùng khoản miệng rộng khi ấm nước, không có heo Peppa túi sách từ từ, Tạ Vi đã không chỉ một lần nghe thấy người khác nói Niếp Niếp là cái nghèo hài tử. Tháng thứ nhất chi tiêu, Tạ Vi liền cấp Niếp Niếp, một hơi mua rất nhiều rất ăn nhiều chơi dùng. Niếp Niếp mắt to bên trong thiểm kinh hỉ quang mang, nhưng là rất nhanh lại ảm đạm đi, nàng lặng lẽ ôm chặt Tạ Vi nhỏ giọng nói. Mụ mụ, Niếp Niếp không muốn heo Peppa, Niếp Niếp muốn mụ mụ. Tạ Vi trong lòng kim đâm bình thường đau, mụ mụ cũng muốn Niếp Niếp, nhưng là, ngoan Niếp, này thế giới thượng quá nhiều chuyện không là ngươi nghĩ muốn liền có thể được đến. Tạ Vi lấy vì, này cái nhà liền liên tục như vậy cũng chưa chắc không thể. Viên Lịch phụ trách tiền sinh hoạt, nàng phụ trách Niếp Niếp cùng chính mình chi tiêu, dù sao yêu cầu phụ thân hoặc là trượng phu thời điểm Viên Lịch cũng không sẽ vắng mặt, bản quốc nhiều ít bằng mặt không bằng lòng phu thê không đều là này dạng vì hài tử thấu hợp qua sao. Nhưng mà một lần nàng đi nông thôn phiên chợ thị trấn nhỏ thượng giúp đỡ mới mở gia nhập liên minh cửa hàng hàng cùng với chủ hoạch khai trương bán hạ giá hoạt động thời điểm, đột nhiên phát sinh địa chấn. Trên thực tế, này cũng không là địa chấn. Mà là đất nứt. Toàn bộ thế giới đều giống như bị cự nhân lung tung đập vỡ vụn vài rách bình thường, khắp nơi đều là khe nứt to lớn, theo khe hở bên trong phun ra đen đặc mang mùi hôi thối sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đang hút vào này đó sương mù lúc sau lâm vào lâu dài mê man bên trong, đợi đến tỉnh lại lúc sau mới phát hiện, kia cái bọn họ quen thuộc thế giới sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi, thực vật, động vật tất cả đều phát sinh kinh thiên động địa thay đổi. Đừng nói thế giới thay đổi, ngay cả mọi người chính mình cũng có các loại không cùng biến hóa. Cái này là sao tới danh tận thế tiến hóa. Tự nhiên, cùng tu sĩ độ kiếp đồng dạng, tiến hóa luôn là nương theo nguy hiểm. Rất nhiều người đều bị thúc đẩy sinh trưởng ra các loại các dạng siêu năng lực. Có người lực lớn vô cùng, có người hành động như gió, có người trở nên cự đại vô cùng, có người dưới xương sườn sinh ra hai cánh. Tiến hóa thất bại người thì biến thành chỉ biết là ăn cơm. Khứu giác vô cùng linh mẫn lại hành động chậm chạp tang thi. Bọn họ đối máu tươi vô cùng khát vọng, thấy người liền gặm, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều loạn thành một đoàn. Mọi người còn không có theo này cái đả kích bên trong tỉnh táo lại, tại không đến 2 ngày thời gian bên trong, đếm không hết hình thù kỳ quái sinh vật theo những cái đó như là mặt đất miệng vết thương bình thường khe hở bên trong hoặc bay hoặc bò ra tới. Kia cơ hồ đều là mọi người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quái vật, có giống như động vật đồng dạng khắp nơi chạy loạn thực vật, có giống như thực vật đồng dạng mở đầy người đóa hoa động vật, còn có thì hoàn toàn không làm rõ ràng được đến tột cùng tính là thứ gì. Này đó tới tự nền đất dưới vực sâu quái vật nhóm so những cái đó tang thi còn muốn đáng sợ. Nhân loại cùng tang thi cùng với sở hữu động thực vật cơ hồ đều là bọn chúng thực đơn bên trong một viên. Thậm chí có một loại như là nước mũi đồng dạng từng đoàn đồ vật có thể ăn đi tảng đá, xi măng. Nhân loại cấp tốc theo đỉnh chuỗi thực vật ngã rơi xuống cơ hồ là tầng dưới chót nhất. Giao thông gián đoạn, thông tin bị phá hư, toàn bộ thế giới đều tại vì ấm no cùng sinh tồn tiến hành tàn nhẫn mà huyết tinh chém giết. Tạ Vi là trước hết thức tỉnh kia một nhóm người, nàng tiến hóa ra nhanh chóng, dùng sau tới mọi người cách nói liền là, nàng là cái mẫn người. Theo tỉnh lại lúc sau nàng liền như là phát điên chạy vội. Tạ Vi cảm thấy chính mình thực may mắn. Bởi vì cha mẹ chồng trụ tiểu trấn cách nàng tại kia cái nông thôn phiên chợ tiểu trấn cũng không quá xa, chỉ có hơn 100 cây số, vốn dĩ Tạ Vi còn nghĩ, lần này khai trương khánh điển hoàn tất lúc sau tiện đường đi xem một chút Nhiếp Nhiếp, kết quả là phát sinh này chàng oanh oanh liệt liệt vực sâu đồng. Bị xe nứt không chỉ là nguyên bản phồn vinh mà xinh đẹp mặt đất, còn có này cái thế giới, trong đó liền bao quát Tạ Vi chỉnh cái nhân sinh. Làm nàng một đường đi nhanh. Giày đều mài hỏng cuối cùng chạy đến cha mẹ chồng nhà bên trong thời điểm, trông thấy là biến thành tang thi bị đánh chết cha mẹ chồng. Tạ Vi tìm lần này sờ cửa phía trước mang một khối nhỏ vườn rau phòng ở, thậm chí liền lầu 2, lầu 3 đều chạy lần, trừ tang thi cùng bị xé nát sau gặm đến loạn thất bát tao thi thể bên ngoài, cái gì cũng không có. Bởi vì mọi người đều là vừa vặn phát sinh dị biến, những cái đó tang thi hành động vốn dĩ liền chậm chạp. Cho nên bọn chúng đối với Tạ Vi tới nói căn bản không sợ hãi. Tạ Vi dùng thanh âm run rẩy hô hoán Nhiếp Nhiếp tên, lại lần nữa theo lầu 3 tìm được lầu 1, vẫn như cũ là rỗng tuếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là lúc trước lâu chạy đến sau lâu, Tạ Vi phát hiện mặt đất bên trên có một bộ nho nhỏ khung xương, thi thể gần đây là bị xé thành thất linh bát lạc màu vàng hơi đỏ tiểu váy. Vô luận là quần áo nhan sắc còn là mặt bên trên từng chuỗi đóa hoa bộ dáng, Tạ Vi đều vô cùng quen thuộc. Kia là nàng trước đây không lâu mới mua cho Nhiếp Nhiếp. Hảo Hoa Hoa, nhãn hiệu trang phục trẻ em, hoa nàng hơn 200 khối đông, Nhiếp Nhiếp xuyên thượng về sau như cái kiểu kiểu non nớt tiểu công chúa, ngày đó nàng cười đến hảo vui vẻ. Tạ Vi nước mắt từng chuỗi rơi xuống, sau đó chỉ cảm thấy đầu bên trên đau xót, mắt tối sầm lại. Nàng liền cái gì cũng không biết. Nói cách khác, đến chết Tạ Vi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Nàng cũng tịnh không để ý chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Nàng duy nhất để ý là Nhiếp Nhiếp chết như vậy thê thảm, mà nàng này cái mẫu thân lại không có bồi tại nữ nhi bên cạnh. Mà hiện tại, Lâm Tịch tới, nàng ngồi này chiếc da xanh xe lửa nhỏ chính tại lắc lắc đương đương chậm rãi từ từ đem nàng đưa đi cái kia sắp khai trương đồ trang điểm gia nhập liên minh cửa hàng bên trong. Các vị lữ khách, đoàn tàu sắp đến Dương Hòe cửa hàng nhà ga, thỉnh tại Dương Hòe cửa hàng nhà ga xuống xe lữ khách lấy được hảo chính mình hành lý chuẩn bị xuống xe. Cách chương.